Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, đi tới Lẫm Nguyệt Tông. Bữa cơm này bốn người ăn nửa giờ mới kết thúc. Kurosawa Vichinami biểu thị cũng ở Tokyo mua gian nhà. Đương nhiên hắn không có si phong nhiều tiền, vẻn vẹn chỉ là mua một gian hơn 100 hòa nhà. Đối với hắn mà nói đầy đủ Arashi, dù sao cùng hắn chỉ là luyến ái quan hệ, không có đến kết hôn sinh con mức độ. Cùng si phong không giống, có điều Hakuyuki cùng si phong có hài tử. Cái này Kurosawa Ichinami cùng Arashi cho sợ hết hồn. Này tiến triển không khỏi cũng quá nhanh, Kurosawa Ichinami hiện tại đều có chút hối hận rồi. Sớm biết lúc đó cùng si phong cùng đi cái kia nơi vết nứt không gian. Lời nói như vậy phòng trừng Arashi cũng có hài tử của hắn. Hơn nữa thực lực của hắn chí ít cũng là cấp thần lĩnh vực, có điều bây giờ nói những này nói sau. Không có gì hay, bốn người ăn được sau khi ăn xong. Si phong lái xe thể thao mang theo bọn họ đến xem chính mình tân phòng, xem xong nhà sau bốn người lại đến xem hai chàng điện ảnh. Sau đó ăn qua bữa tối sau mới mỗi người đi một ngả. Lúc này Thích Xuyên Tuyết cũng quay về rồi. Bận việc một ngày, Thích Xuyên Tuyết tựa hồ cũng không mệt, lại cảm thấy chơi rất vui. Si phong liền để nàng ngày mai tiếp theo lại đi hỗ trợ. Có điều này một ngày đem Hirahara Yuta bọn họ sợ hết hồn. Si phong lại con gái đều có, bọn họ còn đều là lưu manh, vậy thì có chút quá phân. Tadashi cùng Masuzaki tuổi xem như là khá lớn, đặc biệt là Tadashi đều hơn 30, hiện tại vẫn là lưu manh, có điều những năm này cũng tồn không ít tiền, cũng có thể đàm luận một cái. Si phong đối với người ở bên cạnh sẽ không keo kiệt, chỉ cần có cần hắn cảm thấy đến hợp lý đều sẽ hỗ trợ. Sau 3 ngày, Si phong một thân một mình đi tới Hoa Hạ. Kiều Bắc Kiều đã ở đây tiếp ứng, hầu như Si phong chân trước vừa tới, chân sau Kiều Bắc Kiều liền đến. Là muốn tìm bà lão kia nhóm tính sổ sao? Kiều Bắc Kiều nhìn Si Phong. Si Phong đến Hoa Hạ có thể không phải đến nhìn hắn, tuyệt đối là bởi vì Hoa Niệm Vân bà lão kia nhóm. Ngươi đây là biết rõ còn hỏi? Si Phong quay đầu nhìn Kiều Bắc Kiều nói rằng, hiện tại ngươi biến tuổi trẻ, ta ngược lại thật ra cảm thấy không thích ứng. Ta vẫn là yêu thích ngươi trước đây 50-60 tuổi. Kiều Bắc Kiều hiện tại dung nhan đã là 25 tuổi dáng dấp, là một cái xem ra phi thường dương cương thanh niên. Thế nhưng như vậy một cái thanh niên có phải là lấy ra phất trần loại này lão Đài Loan vũ khí đến, khiến người ta cảm thấy sẽ có thời đại thoát ly cảm giác. Nói chung chính là rất không ra ngô ra khoai, nào có người yêu thích lão. Ta cảm thấy ta như vậy liền không sai. Chỉ ít ta sẽ để bà lão kia nhóm biết, lão phu là hắn không trêu chọc nổi người. Kiều Bắc Kiều vênh váo tự đắc nói rằng, được rồi, đừng ở chỗ này vô nghĩa, trực tiếp đi thôi. Si phong thân hình dương ra biến mất không còn tăm hơi. Kiều Bắc Kiều cũng lập tức đi theo, biến mất ở tại chỗ Hoa Sơn ẩn môn, Lẫm Nguyệt Tông ở ngoài. Si phong đứng lơ lửng trên không, giơ tay quay về hư vô địa phương trực tiếp xé một cái. Một cái khe trực tiếp bị Si Phong xé ra, thân hình lóe lên, hắn cùng Kiều Bắc Kiều trực tiếp rơi vào Lẫm Nguyệt Tông bên trong. Các ngươi là ai? Lẫm Nguyệt Tông bên trong lập tức có quét rác đệ tử phát hiện Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều. Bất thình lình hai người hắn căn bản không quen biết, khả năng duy nhất chính là người ngoại lai. Hơn nữa là thông qua những khác thủ đoạn tiến vào. Nhất thời hắn bắt đầu giống to. Người đến a, người đến a. Si phong không nói gì. Kiều Bắc Kiều đi về phía trước một bước nói rằng, ồn áo quá, đừng ồn ào, để Hoa Niệm Vân bà lão kia nhóm đi ra thấy ta. Hoa Niệm Vân lão nương môn. Đệ tử này nghe xong suýt chút nữa ngã chổng vó. Hai cái này người ngoại lai không chỉ gọi thằng trưởng môn tên, lại còn gọi lão nương môn. Đây tuyệt đối là có cừu oán a, trải qua tên đệ tử này la lên. Từ đằng xa lại đây rất nhiều người, có tới hơn 100 người vây nhốt Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều, các ngươi là ai? Làm sao tiến vào? Từ trong đám người đi ra một người trung niên, Si Phong nhìn ra rồi, trong những người này liền người trung niên này tu là tối cao. Kim đan 3 tầng, kim đan 3 tầng. Đây là các ngươi Lẫm Nguyệt Tông ngoại trừ Hoa Niệm Vân cùng mới tấn bên ngoài đệ tam cường giả chứ? Si Phong bình thản mở miệng nói, tuy rằng Si Phong ngữ khí rất bình thản, thế nhưng nghe vào những người này trong lỗ tai liền đã biến thành sóng to gió lớn. Cái tên này lại có thể nhìn ra Mưu Sư Thúc tu vi. Thực lực như vậy tuyệt đối so với Mưu Sư Thúc cường a. Không phải vậy làm sao có thể nhìn thấu tu vi? Mưu Sư Thúc cũng là trong lòng cả kinh, theo bản năng nhìn Si Phong hỏi, đạo hữu, chúng ta Lẫm Nguyệt Tông thuộc về ẩn môn, bình thường không màng thế sự, không biết nơi nào có trêu vào hai vị. Đừng nói nhảm, để Hoa Niệm Vân đi ra. Nàng sau khi ra ngoài liền biết rồi. Kiều Bắc Kiều quay về Mưu Sư Thúc quát, chút nào không nể mặt mũi. Si Phong thần thức đã quét khắp Lẫm Nguyệt Tông, cái này ẩn môn xem như là có động thiên khác, không lớn không nhỏ hơn vạn bình phương là có, thế nhưng nơi này hiện tại tựa hồ không có Hoa Niệm Vân. Nàng không lại Lẫm Nguyệt Tông, trưởng môn đi ra ngoài, không biết lúc nào trở về. Mưu Sư Thúc căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng, hắn thậm chí cũng không dám động thủ. Chủ yếu hai người này thực lực có chút đoán không được, có thể tiến vào Lẫm Nguyệt Tông liền nói rõ hai người kia thực lực rất mạnh, không phải vậy làm sao có khả năng phát hiện bọn họ ẩn nấp hộ trận. Hơn nữa còn có thể đi vào, xác thực là đi ra ngoài. Si Phong nhìn Kiều Bắc Kiều nói rằng, chúng ta ở đây chờ nàng 3 ngày, sau 3 ngày nếu như không trở về chúng ta liền đi. Kiều Bắc Kiều còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng ngẫm lại quên đi, nếu Si Phong đều lên tiếng hắn cũng không có gì dễ bàn. Liền quay về Mưu Sư Thúc nói rằng, cho chúng ta sắp xếp 2 gian phòng con, khá hơn một chút. Mưu Sư Thúc lúng túng nhìn xung quanh các đệ tử, hắn có chút không nói gì, như không phải giác đến thực lực của chính mình không có hai người kia mạnh, há có thể để bọn họ ở Lẫm Nguyệt Tông ngang ngược. Nhưng là không có cách nào a, vạn nhất chính mình tùy tiện ra tay đánh không lại người ta, ngược bị người giết làm sao bây giờ? Nơi này chỉ một mình hắn tu là tối cường, nếu như chết rồi, cái kia Lẫm Nguyệt Tông liền xong đời. Các loại trưởng môn lúc trở lại phát hiện Lẫm Nguyệt Tông đã diệt môn, hắn liền thành Lẫm Nguyệt Tông tội nhân thiên cổ. Tốt, ta vậy thì giúp hai vị sắp xếp gian phòng. Mưu Sư Thúc hít một hơi sau suy nghĩ kỹ càng, hắn không thể trêu chọc hai người này. Mặc kệ chuyện gì, các loại trưởng môn trở lại, hắn nói chỉ cần trưởng môn trở về, hai người này phòng trừng liền dừng thức ăn. Dù sao trưởng môn hiện tại nhưng là kim đan 9 tầng, kém một bước là có thể bước vào cái kia làm người say mê cảnh giới, xung quanh các đệ tử cũng không dám nói lời nào. Liền Mưu Sư Thúc đều như vậy nói rồi, bọn họ nhiều hơn nữa miệng có thể không tốt. Mưu Sư Thúc gọi Mưu Cương, giờ khắc này hắn đã giúp Si Phong cùng Kiều Bắc Kiều an bài xong gian phòng, đồng thời đưa dâng trà nước, như là chiêu đãi khách nhân bình thường, nhưng mà chân chính về mặt ý nghĩa chính là bọn họ Lẫm Nguyệt Tông có rất nhiều năm không có chiêu đãi khách qua đường người. Dù sao ẩn môn cùng ẩn môn trong lúc đó cũng không gặp qua nhiều lui tới, chỉ là tình cờ xuyến xuyến môn. Mưu Sư Huynh, người thật dự định để bọn họ ở nơi này 2 ngày sao? Hai người này là ai chúng ta cũng không biết, liền như vậy để bọn họ ở nơi này, chúng ta rất nguy hiểm a. Một tên kim đan 1 tầng tu sĩ có chút lo lắng nhìn Mưu Cương. Vương Sư đệ, ta cũng chẳng còn cách nào khác a, ta mơ hồ cảm thấy hai người kia thực lực rất mạnh, nói chung chúng ta vẫn là không muốn manh động, miễn cho Lẫm Nguyệt Tông mang đến phiền phức. ngược lại trưởng môn hai ngày nay cũng nên trở về. Đến thời điểm tất cả do trưởng môn quyết định, Mưu Cương thở dài nói, cũng chỉ có thể như vậy. Vương sư đệ gật gật đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.